Thiên Châu Biến, chương 30-1, Biến Thái Thiên Đường, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chờ một chút Tiểu Duy, chẳng lẽ vấn đề kinh mạch bế tắc của người đã được giải quyết, ngươi có thể tu luyện thiên lực rồi. Mới chỉ có hơn một năm không gặp mà thân thể tiểu tử ngươi đã trưởng thành hơn nhiều rồi a hát. Mộc Ân vẻ mặt kinh ngạc nói. Hắn biết rõ thân thể, tuổi tác, tình huống thân thể của Chu Duy Thanh, bởi vậy hắn mới không thể tin được Chu Duy Thanh như thế nào đã trở thành một thiên châu sư. Chu Duy Thanh có chút bất mãn nói. Lão sư, ban đầu người cũng không nói một tiếng đã đi, đồ đệ ngươi cũng không chỉ giải quyết mỗi vấn đề kinh mạch bị bế tắc đơn giản như vậy đâu, ngươi xem. Vừa nói Chu Duy Thanh giơ tay phải, thiên lực tại huyệt Thái Nguyên phát ra, bản mạng châu băng trùng phỉ thúy lặng lẽ xuất hiện trên cổ tay phải, quang mang chớp động cùng năng lượng thể châu tinh thuần hiện ra trước mặt mọi người. Mộc Ân chớp chớp đôi mắt nhỏ, đừng nhìn vào vẻ mặt bị ổi của lão, nhưng nhãn lực cũng không ai bằng, nếu không cũng không thể nào có được biệt hiêu thần nhãn vô lại. Băng trùng phỉ thúy không hề có một chút tạp chất nào nhanh chóng hiện lên trước mặt hắn, nhất thời làm cho Mộc Ân có chút dại ra. Ánh mắt của La Khắc Địch hướng tới cánh tay trái của Chu Duy Thanh, nhưng đã có kinh nghiệm trước đó, ống tay áo của Chu Duy Thanh che kín cả cổ tay trái không lộ chút nào ra ngoài. Trong mắt Hoa Phong rõ ràng hiện lên một đạo quang mang kích động, ánh mắt nhìn về Chu Duy Thanh hết sức nhu hòa, trong mắt còn toát ra mấy phần mê võng cùng nhớ lại, tựa hồ như nhớ ra cái gì đó. Không thể nào a, mới hơn một năm cho dù ngươi giải quyết được vấn đề kinh mạch bế tắc nhưng cũng không thể nào nhanh như vậy thức tỉnh được bản mạng châu. Tiểu tử ngươi không phải giả mạo a, vừa nói Mộc Ân đã tiến về phía Chu Duy Thanh dùng tay nhéo trên mặt hắn. Chu Duy Thanh dương dương đắc ý nói, ghen tị a ta đẹp trai như vậy, anh Tuấn như vậy, vậy ai có thể giả mạo ta đây? Cha ta tính tình thế nào ngươi lại không rõ sao, hắn chưa bao giờ làm việc thiên tư. Nếu không phải bản mạng châu của ta đã thức tỉnh, trở thành thiên châu sư thì hắn như thế nào có thể cho ta cùng băng nhi tới thiên cung doanh? Lão sư ta lại giới thiệu cho ngươi, đây là lão bà của ta thượng quan băng nhi, thiên cung đế quốc đệ nhất mỹ nữ, hắc hắc. Thượng quan băng nhi liếc mắt nhìn hắn một cái nhưng không có phản bác. Có lẽ là bởi vì trước sau gặp phải, lưu manh, cùng, vô lại, làm cho nội tâm nàng có chút không ổn, càng cần Chu tiểu béo mang đến cảm giác an toàn cho nàng sao. Không nghi ngờ chút nào, bộ dạng của người này vô cùng đắc ý, rất đáng ăn đòn, nhưng chuyện hắn thiên châu thức càng làm ba vị thành viên của thiên cung doanh khiếp sợ. Phải biết rằng trước đó cả thiên cung đế quốc chỉ có hai vị thiên châu sư, một người là Chu Đại Nguyên Soái, người còn lại trẻ tuổi đệ nhất thiên tài thượng quan băng nhi. Thêm một thiên châu sư đối với đại đế quốc có lẽ không là gì, nhưng đối với thiên cung đế quốc nhỏ nhoi mà nói điều đó có thể là điều quan trọng thay đổi cả cục diện quốc gia. Hơn nữa còn liên quan đến sự phát triển của quốc gia trong mấy thập niên tiếp theo. Có thể nói nếu như không có bát châu thiên châu sư Chu Đại Nguyên Soái chấn giữ cùng với sự uy hiếp của thiên cung doanh thì chỉ sợ thiên cung đế quốc đã sớm bị diệt quốc. La Khắc Địch nhìn về phía Mộc Ân, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão vô lại, cái này của hắn quả thật là thể châu, mới vừa rồi ta kiểm nghiệm thực lực, hắn còn ngưng hình một cây cung bắn về phía ta. Cây cung kia quả thực có uy lực không nhỏ. Hoa Phong nói, đi thôi, chúng ta vào phòng nghị sự nói chuyện. Lưu Manh, ngươi nhanh đem bối tháp cùng pháo đài tới đây luôn. Vừa nói hắn vừa đi tới bên cạnh Chu Duy Thanh, vỗ vỗ lên vai hắn rồi hướng một ngôi nhà gỗ nhỏ mà đi tới. Mọi người theo hắn đi vào gian nhà gỗ, bên trong hầu như trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn dài, chung quanh còn có thêm một vòng ghế. Rất rõ ràng đây chính là địa phương nghị sự của các cường giả thiên cung doanh. Hoa Phong ngồi xuống vị trí chính giữa, La Khắc Địch cũng vừa dẫn theo bối tháp Hàn Mạch cùng pháo đài Cao Sinh tới đây. Lão đại, Hàn Mạch cùng Cao Sinh đồng thời hướng Hoa Phong kêu lên. Hoa Phong mỉm cười nói, tất cả mọi người cùng ngồi xuống đi, mọi người đều tự tìm chỗ ngồi xuống, Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi cũng ngồi cùng một chỗ. Hoa Phong nhìn Chu Duy Thanh với ánh mắt nhu hòa nói. Ta giới thiệu với tất cả mọi người, hai người này theo thứ tự là thiên cung đế quốc đệ nhất trẻ tuổi thiên tài Thượng quan Băng Nhi, lần trước Chu Đại Nguyễn Soái tới đây đã nói qua, đem nàng gia nhập thiên cung doanh chúng ta tiếp nhận huấn luyện chừng 2 năm. Về phần vị trẻ tuổi này, hắn là nhi tử độc nhất của Chu Đại Nguyên Soái, Chu Duy Thanh. Trước khi hắn đã học qua Mộc Ân 2 năm sinh tồn. Bởi vì bản mạng châu của hắn thức tỉnh, trở thành vị thiên châu sư thứ 3 của nước ta. Vì vậy, lần này hắn cũng gia nhập thiên cung doanh cùng băng nhi cô nương đồng thời tiếp nhận huấn luyện của chúng ta. Băng nhi cô nương là thiên châu sư có phong hệ ý châu sư thêm thuộc tính nhanh nhẹn của thể châu, mà ta cũng là phong hệ ý châu sư, băng nhi cô nương, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Thượng quan Băng Nhi đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, trên mặt đã toát ra vẻ kích động. Đối với Thiên Cung Doanh nàng đã nghe danh từ lâu, lúc trước lại được chứng kiến tiễn pháp thần hồ kỳ kỹ. Hết sức cao minh, là khắc địch thể hiện, mà lúc này thân là doanh trưởng Thiên Cung Doanh lại cùng thuộc tính với nàng muốn thu nhận nàng làm đồ đệ, nàng như thế nào lại không muốn chứ? Huống chi, ở Thiên Cung Doanh nàng đã gặp tất cả 5 người mà trong đó cũng chỉ có vị doanh trưởng này nhìn qua còn giống như người bình thường. Lập tức Thượng quan Băng Nhi đứng dậy đi tới trước quỳ trước mặt Hoa Phong. Lão sư, vừa nói vừa hướng Hoa Phong lại ba lạy. Hoa Phong đợi sau khi nàng lại xong mới đứng dậy tiến đến dìu nàng đứng lên. Sau này ngươi hãy đi theo ta, ta sẽ đem một thân sở học dốc túi truyền thụ cho ngươi, ngươi là Thiên Châu sư, tin tưởng không lâu sau ngươi nhất định sẽ vượt xa ta. Sau khi Thượng quan Băng Nhi trở lại chỗ ngồi, Hoa Phong hướng Chu Duy Thanh nói. Chúng ta ở đây cũng không có ai cùng thuộc tính với ngươi, bản mạng châu của người đã thức tỉnh rồi hẳn là thuộc tính hắc ám cùng Chu Đại Nguyên Soái giống nhau. Thế nên ngươi tiếp tục theo Mộc Ân học tập ở trong Thiên Cung Doanh, tuy Mộc Ân có lẽ không phải người có thực lực mạnh nhất nhưng cũng tuyệt đối là tài bắn cung xuất chúng nhất. Hoa Phong vừa nói xong lời này nhất thời nghe thấy ba tiếng hừ nhẹ của ba tên thành viên khác trong Thiên Cung Doanh. Là khắc địch hừ nhẹ tràn đầy ý khinh thường, cao sinh thì lại hàm ý khiêu khích mà của Hàn Mạch lại bao hàm một chút bén nhọn. Hừ, em gái ngươi a, so tài bắn cung các ngươi hơn được ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong 100 mét cả ba người các ngươi cùng lên cũng nhất định thua. Mộc Ân tức giận nhìn quét qua ba người rồi ngồi xuống dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chu Duy Thanh lạnh nhạt bàng quang, phát hiện Mộc Ân vừa nói ra 100 mét thì cả ba vị kia phát ra tiếng hừ lạnh lập tức thần tình thay đổi, không người nào dám nhìn hắn. Hoa Phong cười ha hả nói, đơn giản về việc dùng cung tên mà nói, ở trên thế giới này, trong vòng 100 mét Mộc Ân tuyệt đối là vô địch. Tiểu Duy, Băng Nhi, sau này ta cứ như vậy gọi các ngươi, tiện đây ta cũng giới thiệu cho các ngươi một chút về tình huống của Thiên Cung Doanh. Thiên Cung Doanh từ khi thành lập đến nay đã có 130 năm lịch sử. Từng ba lần trợ giúp đế quốc ngăn chặn nguy cơ diệt quốc, vì vậy 86 năm trước nước ta đã lấy Thiên Cung hai chữ trở thành quốc danh. Thiên Cung Doanh cũng vinh viễn tồn tại cùng đế quốc, được đế quốc xưng là Trấn Quốc Thần Cung. Đời thứ nhất của Thiên Cung Doanh có tất cả 7 người, cho đến tận hiện nay cũng chính là 7 người chúng ta. Các ngươi có thể coi như là đời sau truyền thừa xuống. Mà chúng ta 7 người cũng phân biệt được truyền thừa riêng các kỹ năng bắn cung bất đồng, hy vọng các ngươi có thể càng thêm phát dương quang đại. Thiên Cung Doanh chúng ta trước kia cũng có xuất hiện Thiên Châu Sư nhưng số lượng rất ít, ban đầu Chu Đại Nguyên Soái vốn cũng muốn vào Thiên Cung Doanh nhưng do một số nguyên nhân vị trí của hắn bị ta thay thế. Trước mắt Thiên Cung Doanh có 7 người, ta sẽ giới thiệu sơ lược thuộc tính đặc điểm của từng người. Ta là một gã thất châu phong thuộc tính ý châu sư Thiên Cung Doanh doanh trưởng, chịu trách nhiệm lập kế hoạch chỉ huy cùng với tuyệt sát. Tước hiệu của ta cũng gọi là tuyệt sát, khi Hoa Phong nói ra hai chữ, tuyệt sát, mặc dù vẻ mặt tươi cười nhưng Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi vẫn cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Hoa Phong chuyển mắt sang hướng Mộc Ân, Mộc Ân, lục châu thể châu sư, thể châu thuộc tính một nửa nhanh nhẹn một nửa lực lượng. Chịu trách nhiệm phá hoại ám sát, am hiểu săn giết địch nhân, đồng thời cũng chịu trách nhiệm dịch dung, ngụy trang. Người có khả năng quan sát cao nhất trong doanh, danh hiệu thần nhãn vô lại. Là khắc địch cấp bậc ngũ châu thể châu sư, thuộc tính nghiệt quyền cùng phối hợp, chịu trách nhiệm điều tra thăm dò, dụ địch, là thám báo duy nhất trong doanh, tước hiệu túy lưu manh, cùng với Mộc Ân là một đôi chính là vô lưu, tổ hai người, Mộc Ân ở bên cạnh hừ một tiếng. Phụ trách thám báo rõ ràng chính là thực lực kém cỏi nhất a, là khắc địch tức giận quát. Cái gì gọi là thực lực kém cỏi nhất, lão tử so với ngươi còn sống hơn mười mấy năm đâu. Hắn ngoài miệng nói như vậy nhưng rõ ràng có chút ngoài mạnh trong yếu. Chu Duy Thanh và Thượng quan Băng Nhi liếc mắt nhìn nhau, cả hai người cũng cảm nhận được khiếp sợ trong lòng đối phương. Là khắc địch thực lực yếu nhất mà kỹ thuật bắn cung đã mạnh như vậy, thử hỏi những người còn lại tài bắn cung còn cao đến mức nào. Mộc Ân khinh thường bĩu môi, Hoa Phong lại tiếp tục nói. Hàn Mạch cấp bậc lục châu thể châu sư, thể châu thuộc tính là cứng rắn cùng sức chịu đựng, am hiểu cường lực thời gian dài, trong nhóm là đảm nhiệm nhiệm vụ đả kích đối thủ, áp chế cùng hậu viện, tước hiệu tiễn tháp. Ý là hắn giống như một tiễn tháp công kích không biết mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao sinh, cấp bậc lục châu ý châu sư, hỏa thuộc tính, bạo phá chuyên nghiệp, toàn bộ công kích thần xạ thủ chuyên chủ công, kẻ giết chóc, tước hiệu pháo đài. Trong tình huống Cao Sinh và Hàn Mạch liên thủ, có thể trong thời gian nhất định áp chế đội quân đội bình thường có 1000 cung tiễn thủ. Hoa Phong nói, còn hai thành viên khác của Doanh, các nàng hiện tại đang đi ra ngoài làm nhiệm vụ, chờ sau này gặp mặt ta sẽ giới thiệu cho các ngươi. Chu Duy Thanh không nhịn được hỏi, Doanh trưởng người nói nhiệm vụ là có ý gì? Thi hành đế quốc nhiệm vụ sao, cách chương?